Chương 2066, lần yếu sợ mạnh. Hư tinh thiên phân tứ đại bản khối, vô cực kiếm tông sở tại chi địa là Đông Huyền Thiên. Vô cực kiếm tông cùng thần hoàng tông đồng dạng, đều là Đông Huyền Thiên nhất lưu thế lực, nhưng khoảng cách đỉnh tiêm thế lực còn kém như vậy một chút. Bất quá, dù vậy vô cực kiếm tông đệ tử tại Đông Huyền trời cũng có thể xông pha. Trách khai chấn truyền tống trận, chỉ có thể truyền tống đến vô cực kiếm tông chân núi, còn như trực tiếp truyền tống đến trong tông môn. Đó là không có khả năng sự tình. Giống như vô cực kiếm tông dạng này thế lực lớn, thành lập đại bộ phận truyền tống trận đều là thi đơn truyền tống. Trừ phi là một chút hoạch tâm thành trì, mới có song hạng truyền tống trận. Vô cực kiếm tông ở vào Đông Huyền Thiên Trung Bộ, vô cực kiếm sơn phía trên. Nói lên vô cực kiếm sơn, tuyệt đối là Đông Huyền Thiên tiếng tăm lừng lẫy một ngọn núi. Trên phố liên quan tới vô cực kiếm sơn truyền thuyết có vô số, đến cùng loại kia là chân thật. Ai cũng không rõ ràng. Đông Huyền Thiên có ngũ đại danh sơn, vô cực kiếm sơn có thể xếp tại thứ hai, đủ để thấy kỳ danh khí chi lớn. Từ đằng xa quan sát, vô cực kiếm núi cao thẳng nhập vân, phảng phất là một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, cắm vào mặt đất đồng dạng. Kiếm sơn phía dưới đường kính phi thường nhỏ, càng đến phía trên đường kính càng lớn. Bình thường người không có vô cực kiếm tông cho phép, muốn một mình leo lên ngọn núi này, quá mức khó khăn. Vô cực kiếm sơn chung quanh, hàng năm bị kiếm khí vần quanh, tạo thành tấm chắn thiên nhiên. Có thế đừng xem thường những này kiếm khí, nghe nói liền xem như siêu việt vũ trụ thần cường giả, một kích toàn lực cũng vô pháp phá vỡ này tấm chắn thiên nhiên. Sở dĩ tại vô cực kiếm trong tông, người căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì thủ vệ, bao quát chấn thủ sơn môn đệ tử. Bởi vì căn bản tiểu không cần, thực lực người nhỏ yếu không dám tới vô cực kiếm sơn dương ai. Mà thực lực cường đại người căn bản là vào không được. Vô cực kiếm dưới núi mới, có một cái trấn nhỏ, gọi là vô cực trấn. Nói thật, cái này quy mô cũng chính là trên địa cầu một cái cỡ nhỏ thôn trang lớn nhỏ, căn bản là không có cách xưng là tiểu trấn, cùng trạch khai trấn so ra quả thực là khác nhau trời vực. Nơi này vốn là một mảnh hoang vu đại địa, nhưng là bởi vì Đông Huyền Thiên bên trong rất nhiều kiếm tu, đều muốn gia nhập vô cực kiếm tông, nhưng cuối cùng lại thất bại. Bọn hắn ngưỡng mộ vô cực kiếm sơn, sở dĩ ngay ở chỗ này là một chút kiến trúc. Dân ra, đến ngắm cảnh ngưỡng mộ vô cực kiếm sơn càng ngày càng nhiều, đã phát triển thành một cái trấn nhỏ. Các đại thành trì, gần như đều có truyền tống trận xây dựng ở vô cực trấn. Phương Thần cưỡi trạch khai trấn truyền tống trận, đi tới vô cực trấn. Thật là đồ sộ. Mới vừa đi ra truyền tống trận, liền thấy phía trước kia nguy nga hùng vĩ vô cực kiếm sơn. Đồng thời, trong cơ thể của hắn kiếm khí phát ra từng đạo kêu to thanh âm. Tựa hồ tại kể ra thứ gì. Phương Thần chấn động trong lòng, vô cực kiếm sơn lại có thể dẫn phát võ giả thể nội kiếm khí cộng minh, quá rung động. Một cái tông môn, so với tinh hà vũ trụ không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Phương Thần cảm thán nói, lập tức hắn rời đi truyền tống trận. Liên quan tới vô cực kiếm tông giới thiệu, Phương Thần ngược lại là theo dâu bạc trắng lao đầu như vậy biết được một chút. Bất quá, dù là như thế, nhìn thấy vô cực kiếm sơn về sau, vẫn như cũ vô cùng chấn động. Loại kia cờ hờ ân lờ động, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Soạt một lúc lâu sau, Phương Thần thu liễm cảm xúc, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Đây là dâu bạc trắng lao đầu giao cho mình lệnh bài, có thể chứng minh chính mình là vô cực kiếm tông đệ tử thân phận lệnh bài. Nghe nói, cái này vô cực trong chấn, liền có vô cực kiếm tông trú điểm, đi trước tìm bọn hắn đi. Phương Thần thầm nghĩ. Rất nhanh, hắn tiểu nghe được vô cực kiếm tông trú điểm, mà sau đó đến nơi này. Một tòa xa hoa trong lầu các, có 3-5 cái nam tử trung niên. Xem bọn hắn trên người áo bào ký hiệu, là vô cực kiếm tông người. Nhìn cái gì vậy cút nhanh lên. Phương Thần chỉ là đứng tại cửa ra vào nhìn thoáng qua bên trong, tiểu mặt trong bên cạnh người quát lớn. Chung quanh một số người nhao nhao lắc đầu, những người này ủy vào chính mình là vô cực kiếm tông người, tại vô cực trong trấn vô cùng bá đạo. Bình thường có rất ít người dám ở xa hoa lầu các phụ cận dừng lại. Tiểu huynh đệ, đi nhanh lên đi, chọc giận bên trong người, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Một cái lên điểm niên kỷ hư không cảnh võ giả, thấp giọng nói. Làm sao nơi này không cho vào đi? Phương Thần nghi hoặc hỏi. Ta để ngươi lặn đi, không nghe thấy sao? Phương Thần giọng điệu cứng rắn nói xong, liền nghe đến bên trong truyền ra nổi giận thanh âm, lập tức một người trung niên nam tử giận đùng đùng từ giữa vừa đi ra. Trước đó nhắc nhở Phương Thần lao đầu kia, yên lặng đi ra. hắn cũng không nguyện ý trêu chọc Vô Cực Kiếm Tông những người này. Nơi này cũng không phải nhà ngươi, dựa vào cái gì không cho ta đứng đấy? Phương Thần bình tĩnh hỏi. Muốn chết? Nam tử trung niên đột ngột oanh ra một quyền, phịch một tiếng đụng vào Phương Thần trên thân. Nhưng kẻ sau chỉ là rất nhỏ lui lại mấy bước, liền ổn định thân hình. Ngươi dám hoàn thủ có tin ta hay không giết chết người? Nam tử trung niên trợn mắt trừng mắt Phương Thần, giống to. Hừ, bất quá chỉ là Vô Cực Kiếm Tông một chút làm việc vặt, tại như thế đùa nghịch cái gì? Hoành Phương Thần cuối cùng là minh bạch, mấy người kia căn bản cũng không phải là Vô Cực Kiếm Tông đệ tử chính thức. Chẳng qua là một chút làm việc vặt nhân viên, bị phân phối đến nơi này, trợ giúp Vô Cực Kiếm Tông giải quyết một chút bình thường mua sắm các loại vấn đề. Nhưng là bọn hắn lại mượn Vô Cực Kiếm Tông ra hổ, tại Vô Cực trên trấn Diêu Võ Dương Ai. Nghe được Phương Thần, chung quanh mọi người vây xem nhau nhau lắc đầu. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, tiểu tử này cũng quá lớn gan rồi a, lại dám nói như vậy Vô Cực Kiếm Tông người, đây không phải đang liều mạng sao tiểu tử? Ngươi là đến gây chuyện a? Nam tử trung niên sắc mặt băng lãnh nói, lập tức hắn vừa xài bước ra, dùng khí thế tới dọa Bách Phương Thần. Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Các ngươi cũng chính là dám khi dễ thoáng cái những người ngoài này. Có bản lĩnh đi khi dễ Vô Cực Kiếm Tông đệ tử a, chỉ sợ mua cho ngươi 100 cái lá gan, cũng không dám a. Phương Thần cười nhạo nói, có chút xem thường cái này cáo mượn oai hùm ra hỏa. Ngươi muốn chết? Nam tử trung niên phẫn nộ quát, chuẩn bị xuất thủ. Ta rất muốn biết rõ, đắc tội Vô Cực Kiếm Tông người, có hậu quả gì không? Phương Thần no ý hậu quả sao? Một con đường chết. Nam tử trung niên đại thủ nhô ra, hướng phía Phương Thần đầu chụp tới. Xoạt, Phương Thần nhẹ nhõm trốn tránh, lập tức cười âm hiểm một tiếng, nói, như vậy, vậy ngươi có thể tự sát. Dứt lời, Phương Thần đem thân phận lệnh bài lấy ra, không biết ngươi có biết hay không thứ này nguyên bản chuẩn bị toàn lực xuất kích nam tử trung niên, nhìn thấy Phương Thần lệnh bài trong tay về sau, công kích im bặt mà dừng. Lập tức, hắn con ngươi co rụt lại, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Ngươi là Vô Cực Kiếm Tông đệ tử? Nói xong, nam tử trung niên đại lực lắc đầu, sau đó trầm giọng nói, lệnh bài của ngươi là giả. Phương Thần cười lạnh, tướng lệnh bài thu lại. Là thật là giả, ngươi so ta cu nở dê tinh tường. Ngươi đang cùng ta nói một chút, đắc tội Vô Cực Kiếm Tông đệ tử, hậu quả là cái gì? Vừa mới còn vô cùng phách lối nam tử trung niên, trong nháy mắt tiến lặng, khí thế hoàn toàn không có. Sắc mặt của hắn biến ảo, nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Nhưng vào lúc này, vài người khác lần lượt đi ra. Lao Tam, chuyện gì xảy ra? Phương Thần tướng lệnh bài lấy ra, tại mấy người trước mặt lắc lư thoáng cái, nói, hắn nói muốn giết ta, ta ngay tại hỏi hắn, đắc tội Vô Cực Kiếm Tông đệ tử có hậu quả gì không? Lao Tam, ngươi làm sao? Mấy người nhìn thấy lệnh bài về sau, sắc mặt đại biến. Bọn hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra lệnh bài thật giả, lại nói phóng nhãn đông huyền trời còn chưa có người nào gan to bằng trời dám giả tạo Vô Cực Kiếm Tông thân phận lệnh bài. Đại nhân, Lão Tam hắn có mắt không tròng, không có nhận ra, cầu xin đại nhân chủ tội. Mấy người nhao nhao cho trước đó nam tử trung niên cầu tình. Hừ, lấn yếu sợ mạnh. Phương Thần hừ lạnh một tiếng, đi vào xa hoa trong lầu cát. Mấy người vội vã đi vào theo. Bọn hắn nhìn thoáng qua ủ rũ cúi đầu Lao Tam, nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn tại Vô Cực Kiếm Tông chỉ là làm việc vặt, cùng những này đệ tử chính thức so sánh, địa vị chênh lệch thực sự quá lớn. Không chút nào khoa trương, coi như những này đệ tử chính thức giết bọn hắn, Vô Cực Kiếm Tông cũng sẽ không nói cái gì. Xoạt, xa hoa lầu các chung quanh, một mảnh xôn xao. Vô số người vây quanh, nhao nhao chấn kinh, nhất là vừa vặn tâm nhắc nhở Phương Thần cái kia hư không cảnh lão giả. Hắn lại là Vô Cực Kiếm Tông đệ tử chính thức lao đầu phảng phất tại giống như nằm mơ, những người khác nội tâm cũng là tràn đầy chấn động. Mà giờ khắc này, xa hoa trong lầu các, mấy người ngay tại cực lực lấy lòng Phương Thần, khi vo nở dê hắn không muốn giận chó đánh mèo. Về sau ta không muốn nhìn thấy loại tình huống này, như nếu có lần sau nữa, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Phương Thần no y đa tạ đại nhân. Mấy người kích động nói, ta muốn trở về Vô Cực Kiếm Tông. Cơ ơn ở hỗ trợ của các ngươi. Phương Thần nói thẳng ra chính mình vấn đề.